Phần 2. Khai thị của Đại sư Hám Sơn. Luận về sự cảm ứng. Đức Phật đã dạy rằng tất cả nhân quả, thiện ác trên thế gian đều theo nhau như bóng với hình, không sai chạy chút nào. Tuy nhiên, những kẻ không tin tưởng vào luật nhân quả thì cho đó là lời nói ngoa. Ngoài ra, nhiều người do tin tưởng thuyết an mạng, an phận thủ thường của Khổng Tử nên thường đổ trút tất cả cho số mạng và chỉ cầu phước báo, cùng thích nghe những điều tốt lành mà bỏ ngoài tai những việc xấu xa tai họa. Thật là những kẻ hàm hồ, ngu muội. Thật ra, cuộc đời sinh tử chỉ như một ngày đêm. Khái niệm luân hồi trong ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, giống như hôm nay và ngày trước, ví như trong cuộc sống hàng ngày, lúc mời khách đến nhà dự tiệc thì phải chuẩn bị đặt để thức ăn nước uống cho trang trọng, đầy đủ. Nếu có thiếu sót món gì, tức là lo lắng không chu đáo. Đó là lẽ tất nhiên. Cuộc nhân sinh, những việc thọ mạng dài ngắn, chánh báo, gia sản tài vật, y báo, sự nghiệp công danh, cùng phú quý, bần tiện, đều tùy thuộc vào nghiệp nhân đã trồng trong tiền kiếp. Những sự thọ dụng trong đời này đều không phải từ bên ngoài mang đến mà hoàn toàn là do tự làm tự hưởng. Vì vậy, cổ nhân đã có câu, muốn biết nghiệp nhân đời tiền kiếp, hãy nhìn báo ứng đang thọ. Muốn biết quả báo đời vị lai, hãy xem đang làm những gì. Đa số người đời ỷ vào tài năng học thức để đạt công danh phú quý, nhưng chẳng hề biết rằng việc này khó xảy ra, chủ yếu chính là do nhân lành đã tự trồng trong tiền kiếp kết hợp với khả năng tài trí trong hiện tại mới tạo dựng được. Do đó, nếu vui mừng hớn hở khi được công danh phú quý thì rất sai lầm. Lại nữa, lúc bị người khác phá mất công danh phú quý, liền khởi tâm oán hận mà chẳng biết rằng phần phước mình chỉ có thế thôi. Phần phước báo bị người khác phá mất thật ra chẳng phải là của mình, mà chính vì thiếu nợ người đó nên phải trả. Vì vậy, đau khổ, ưu sầu, oán trời, trách đất, thậm chí kết thành cừu oán, không thể xả bỏ thì cũng là sai lầm. Do đó phải nên biết rằng an mạng của Khổng Tử tức là thuyết nhân quả của Phật giáo. Nếu hiểu được lý an mạng thì sẽ chấp nhận rằng sang hèn được mất đều tùy thuộc vào nhân xưa vốn tự làm tự thọ. Nghèo cùng hay hiển đạt, mạng ngắn hoặc dài đều do nhân đời tiền kiếp chủ định. Thật vậy, nếu hiểu rõ và tin tưởng quy luật nhân quả thì sẽ chấp nhận rằng tất cả sự thọ dụng trong hiện tại đều phát xuất từ những nghiệp nhân đã trồng vào đời tiền kiếp, chứ chẳng phải do người khác đem đến hay nhờ tài trí mới đạt được. Dẫu có đạt được bằng tài trí, thì đó chẳng qua là phần phước đức của mình. Thế nên, tại sao lại khổ sở đắm chấp, lao tâm nhọc sức, lo lắng, ưu sầu những việc được mất, thậm chí vọng tích bao oán thù? Nếu là người thông minh sáng suốt thì phải thâm tín nhân quả, báo ứng mà không chấp trước vào những việc đắc thất trong hiện tại. Chỉ nên căn cứ theo điều kiện hiện hữu để trồng nhân lành vào ruộng phước cho tương lai. Ví như người nông dân phải biết chọn đất phì nhiêu để gieo trồng giống tốt, rồi siêng năng cấy cày thì nhất định sẽ thu hoạch được đầy ắp lúa mạ trong mùa thu. Đây là việc hiển nhiên, có khác biệt chăng trong sự thu hoạch là do việc bỏ phân bón ít nhiều. Đức Phật đã dạy, cúng dường Phật Pháp Tăng thì gọi là gieo nhân lành vào ruộng phước thù thắng. Hiếu thảo với cha mẹ thì gọi là gieo nhân lành vào ruộng phước cung kính. Cứu giúp những kẻ nghèo cùng khốn khổ thì gọi là gieo nhân lành vào ruộng phước tâm thức. Tôi hy vọng quý vị sẽ không ưu sầu về những sự được thua còn mất trong quá khứ, mà chỉ lo gieo nhân lành vào ruộng phước cho tương lai. Nếu quý vị giảm bớt tiêu xài vào những việc phung phí hay vô ích, cùng biết tiết chế chi tiêu trong việc ăn mặc, rồi dùng những phần được tiết kiệm trồng trong ba loại ruộng phước ở trên, thì không những đời vị lai được tăng phước đức trang nghiêm mà hiện thế thân an tâm lạc và trở thành người có phước lành bậc nhất. Nếu thường gieo giống lành vào ba loại ruộng phước bên trên, lại còn biết lưu tâm về Phật Pháp như dùng cách niệm Phật để dẹp trừ tâm vọng tưởng, dùng từ bi để chuyển hóa sân si, dùng nhu hòa để cảm hóa cường bạo, dùng khiêm tốn để chiết phục ngã mạn, thì đó là hạnh của bậc Bồ Tát phát đại tâm. Nếu có tính tâm chân thật thì xứng đáng được gọi là đại trượng phu dũng mãnh tối thắng. Sự thiết yếu của việc niệm Phật cùng tham thiền. Người thẩm sát công án niệm Phật phải đơn độc đề cử một âm thanh A-di-đà Phật làm thoại đầu. Nơi đề khởi phải hạ nghi tình, thẩm vấn xem người niệm Phật là ai. Lại đề cử, lại thẩm xét xem coi rốt ráo người niệm Phật là ai. Quyết bám tựa câu thoại đầu này như thế thì tất cả vọng tưởng tạp niệm đều bị đốn đoạn như chặt dây nhợ. Lại không dung dưỡng cho chúng khởi lên, vì nơi khởi tức tâm liễu giác bị che mất, mà chỉ còn một niệm đơn độc sáng suốt rõ ràng như mặt trời lơ lửng trên không trung, thì vọng niệm không sinh, hôn mê tự thối tán, tức tịch tịnh, tỉnh tỉnh. Đại sư Vĩnh Gia thuyết tịch tịch, tỉnh tỉnh là phải, tịch tịnh vô ký là sai. Tỉnh tỉnh tịch tịch là phải, tỉnh tỉnh loạn tưởng là sai. Đây là dạy rằng tịch tịch mà không lạc vào hôn trầm vô ký, tỉnh tỉnh mà không lạc vào vọng tưởng. Tịch tỉnh song song lưu hành và tâm phù trầm đều xả. Xem đến nơi một niệm chưa sinh thì tiền hậu tế đều đoạn, chính giữa tự cô độc, tức khắc đập thủng thùng nước sơn, bèn thấy bản lai diện mục. Thân tâm thế giới lập tức rơi xuống như hoa rụng trong hư không. Mười phương tròn đầy trong sáng, thành một tạng đại quang minh. Như thế chính là thời tiết trở về nhà. Nhật dụng hiện tiền viên minh trong sáng, nên không còn nghi ngờ, tin chắc tự tâm gốc vốn như thế. Từ trên Phật tổ, nơi tự thọ dụng không hai không khác. Đến cảnh giới đó, chớ nên giữ chấp không kiến, thấy không? Nếu giữ chấp không kiến thì đọa vào ngoại đạo ác kiến, lại không thể khởi hữu kiến cùng tri kiến huyền diệu, vì còn hữu kiến tức đọa vào tà kiến. Ngay trong công phu xuất hiện bao loại cảnh giới, quyết chẳng nhìn nhận chúng, nghe một tiếng quát liền tiêu. Cảnh ác hiện chớ sợ, và cảnh lành chớ vui, vì chúng sinh là con ma tập khí. nếu sinh tâm vui mừng, tức đọa vào đường ma. Phải quán biết đó là hiện cảnh của tự tâm, không từ ngoài vào. Phải biết bổn lai thanh tịnh, trong tâm vốn không có một vật. Gốc vốn không mê ngộ, chẳng nương nơi thánh phàm, thì còn an đắc bao loại cảnh giới sao? Ngày nay, vì mê bản tâm này, nên phải dụng công phu để tiêu ma vô minh tập khí. Nếu ngộ, bản tâm xưa nay không có một vật, vốn sáng suốt bao la, thanh tịnh lặng lẽ, thì thông dong tự tại qua ngày. Sao còn có công phu nào để hành? Người thời nay phải tin tâm này, xưa nay vốn không một vật. Như nay dụng công phu, chỉ vì chưa thấy được bản lai diện mục đó, nên phải quyết hạ thủ công phu, thì mới mong có ngày trở về quê quán. Từ đó mà thẳng bước, thì tự nhiên sẽ có lúc đốn ngộ bản lai diện mục, tức là xuất ra khỏi sinh tử, mãi mãi không nghi ngờ. Khai thị đại chúng. Đức Phật trụ thế, thuyết pháp lợi sinh, khiến bốn chúng đều được đắc độ. Ngài tùy cơ giáo hóa, mỗi mỗi đều có phương tiện quyền xảo, khiến tất cả mọi loài đều được lợi ích. Ví như trời mưa, cỏ cây đều được thấm nhuần, tùy theo loại lớn nhỏ mà được sung túc sinh trưởng. Thế nên, tùy pháp môn có thiên sai vạn biệt, nhưng quay về nguồn thì không hai. Nếu dùng Phật tánh mà quán sát chúng sinh thì không có loài nào mà chẳng được độ. Dùng tự tâm mà quán xét Phật tính thì ai ai cũng đều tu được cả. Song chúng sinh tự mê muội mà không biết điều này. Lại nữa, vì không có thiện tri thức chân chính dẫn dắt chỉ dạy, nên phải cam chịu trầm luân, uổng thọ bao khổ não. Vì vậy, lúc Tổ Huệ Năng vừa đến, Ngũ Tổ Hoàng Mai liền hỏi: "Ngươi là người xứ nào?" Huệ Năng đáp: "Con là người xứ Lĩnh Nam." Ngũ Tổ nói: "Người Lĩnh Nam mọi rợ lại có Phật tánh ư?" Huệ Năng đáp: "Người có phân Nam Bắc, nhưng Phật tánh chẳng hề có hai." Lời này lưu bố khắp nhân gian như tiếng sấm nổ, khiến loài sâu bọ phải khiếp đảm. Dùng Lĩnh Nam trở thành cội nguồn của thiền đạo Phật Pháp, khiến xuất sinh bao bậc trí giả và ngộ đạo. Từ khi Lục Tổ Hoằng hóa, đạo Pháp được lưu truyền khắp Trung Nguyên. Ngày nay, trước cửa môn đình, cảnh tượng tiêu điều có dại mọc khắp nơi cả ngàn năm. Nhiều người đàm luận cho rằng đó chẳng phải là vùng đất của thiện căn. Đây thật là chưa đạt được ý chỉ Phật tánh. Tôi mong từ ân của nhà vua chuyển đến Lô Dương vào mùa xuân năm Bính Dần. Đến mùa thu năm đó thì tới Ngũ Dương. Trong thành tôi chú giải hoàn toàn bộ kinh Lăng Già. Mùa hè năm Mậu Tuất diễn giảng cho chư đệ tử. Trong mỗi lần ngồi tọa, thấy chư thiện nam tử hậu bối cố gắng mà đến, nên tôi rất mực khen ngợi, lại có hơn 10 vị thiện sĩ lễ bái, khất cầu thọ năm giới của Ưu Bà Tắc. Tôi vui mừng chấp thuận nên làm yết ma, họ tự quy tâm ngày một tính thành và dốc lòng lắng nghe Phật Pháp. Tôi thương cho họ chưa liễu ngộ và chưa biết cách tấn tu công phu tự độ. Vì vậy, tôi dùng niệm Phật tam muội dạy họ chuyên tâm nơi tịnh nghiệp, tức là chán trường duyên khổ mà quy hướng cực lạc. Trong kỳ hội mỗi tháng lập ra quy chế, trong ba thời tu hành, xưng danh lễ bái, tụng đọc sám hối. Vì muốn tính tâm ngày càng khẩn thành, tội chướng ngày càng tiêu bớt, nên phải phát khởi nguyện giảng sinh. Nếu quả tình hành theo pháp môn này thì tuy thân tại trần lao mà có thể bảo rằng sống không hư, chết không phóng túng, chẳng phải là công hạnh chân thật sao? Phật là giác, tức là Phật tánh của chúng sinh, vì mê mà làm chúng sinh, nếu ngộ thì gọi là Phật. Ngày nay niệm Phật tức tự tánh Di Đà, cầu giảng sinh cõi tịnh độ, tức duy tâm cực lạc. Nếu quý vị thường niệm niệm mà chẳng quên mất thì tâm tâm Di Đà sẽ xuất hiện và từng bước lần hồi sẽ về đến quê hương cực lạc. Cần gì vọng mong nơi ngoài mười vạn ức cõi nước, còn có cõi tịnh độ để quy hướng. Thế nên tâm tịnh thì cõi nước thanh tịnh, tâm cấu uế thì cõi nước uế trược. Do đó một niệm ác vừa dấy khởi thì rừng kiếm cây đao liền dung dậy, một niệm lành sinh thì đất báu hồ sen liền hiện rõ. Thiên đường địa ngục sao lại ngoài tâm này ư? Chư thiện nam tử, xin hãy suy nghĩ chín chắn, phải luôn thống niệm sinh tử đại sự vô thường mau chóng. Một khi mất thân này thì muôn kiếp khó hoàn phục lại. Mặt trời mặt trăng luôn xoay chuyển và thời gian chẳng đợi mình. Nếu phụ duyên này thì lỡ mất cơ hội, khi đại hạn đến hối hận chẳng kịp. Quý vị mỗi mỗi hãy nỗ lực trân trọng, trân trọng. Khai thị về những điểm thiết yếu khi niệm Phật. Pháp môn niệm Phật cầu giảng sinh cõi Tây Phương cực lạc vốn là đại sự cắt đứt dòng sinh tử. Vì vậy bảo rằng chỉ cần xưng niệm danh hiệu Phật là có thể cắt đứt sinh tử. Do đó ngày nay mới phát tâm niệm Phật. Song nếu không biết cội gốc của sinh tử mà cứ niệm Phật mãi thì cuối cùng sẽ đi về đâu? Nếu niệm Phật mà không đoạn được cội gốc của sinh tử thì làm sao cắt đứt dòng sinh tử? Cội gốc của sinh tử là gì? Cổ nhân nói, nghiệp bất trọng bất sinh ta bà, ái bất đoạn bất sinh tịnh độ. Thế nên biết rõ ái dục là cội gốc của sinh tử, khiến cả chúng sinh thọ khổ trong sinh tử đều do ái dục. Cội gốc ái dục này không phải chỉ hiện hữu trong một hoặc hai, ba, bốn đời, mà nó đã tự có sẵn từ đời vô thủy cho đến ngày nay. Sinh sinh thế thế, xả thân thọ thân đều do lưu chuyển theo ái dục. Ngày nay, suy nghĩ nhìn lại, xem coi, lúc nào có một niệm tạm rời cội gốc ái dục này đâu. Hạt giống ái căn bao kiếp tích lũy sâu dài nên khiến sinh tử không cùng tận. Hiện tại vừa phát tâm niệm Phật, nếu chỉ vọng không cầu sinh Tây Phương mà danh tự ái dục, tức cội gốc của sinh tử, lại không biết đến thì khi nào mới có niệm đoạn được nó? Không biết cội gốc của sinh tử nên một bên niệm Phật, một bên cội gốc sinh tử lại càng tăng trưởng nhiều hơn. Cả hai việc niệm Phật và cội gốc sinh tử chẳng quan hệ với nhau. Dù niệm cách nào đi nữa, đến lúc lâm chung, quý vị chỉ thấy sinh tử ái căn hiện tiền. Khi đó lại cho rằng Phật hoàn toàn không có thần lực, nên liền oán trách niệm Phật không linh nghiệm, dù sau này có hối hận cũng không kịp. Vì vậy, khuyên người niệm Phật thời nay, đầu tiên phải biết ái dục là cội gốc của sinh tử. Ngày nay dốc lòng niệm Phật thì niệm niệm phải đoạn ái căn này. Trong cuộc sống hàng ngày, ở nhà niệm Phật, mắt thấy vợ con, cháu chắt, gia duyên, tài sản đều không nên đắm trước ái nhiễm, thì làm việc nào và niệm nào cũng đều vì sự sinh tử và cảm giác như toàn thân đang đứng trong hầm lửa. Lúc chưa biết cách chân chính niệm Phật thì niệm ái dục trong tâm chưa có thể xả bỏ, vì niệm không thiết tha và chẳng biết ái dục là chủ tể nên chỉ niệm Phật ngoài da. Nếu như thế thì Phật chỉ nghe niệm, còn ái dục thì lại tăng thêm. Lúc cảnh tình của vợ con hiển hiện, phải xoay nhìn vào tâm, một danh hiệu Phật có thể đối địch với ái dục thì sẽ cắt đoạn được ái căn, không cắt được ái dục thì làm sao đoạn được sinh tử. Do tập khí của duyên ái trong bao đời đã chín mùi mà nay chỉ mới bắt đầu niệm Phật, lại không thiết thật niệm Phật thì không thể niệm Phật đắc lực được. Nếu trước mắt không thể kềm chế được ái cảnh thì lâm chung quyết không thể tự làm chủ được. Do đó khuyên người niệm Phật, việc trước nhất là phải biết vì sinh tử mà thiết tha niệm Phật, tức là phải có tâm thiết tha các đoạn sinh tử và phải dùng niệm niệm mà đốn đoạn cội gốc sinh tử. Lúc niệm niệm đều dứt được sinh tử thì cần gì đợi đến ngày 30 tháng chạp. Đợi đến lúc đó thì đã trễ lắm rồi. Thế nên bảo rằng trước mắt luôn nghĩ đến sinh tử đại sự. Trước mắt liễu được sinh tử vốn không? Niệm niệm thiết thực thì đau đau đều chặt đứt. Dụng tâm như thế, nếu không vượt khỏi sinh tử thì chư Phật bị đọa tội vọng ngữ. Do đó, người xuất gia, kẻ tại gia, biết rõ tâm sinh tử, tức là biết rõ thời tiết xuân ly sinh tử, sao còn diệu pháp nào khác nữa? Khai thị về tịnh độ. Đa số các sĩ phu trong đời cận thế đều hướng về tai miệng, phóng túng, đàm luận ngọn ngành, cho việc tham thiền là hướng thượng nên bài bác không tu theo tịnh độ. Cho đến những đệ tử của tôi, đa phần tập tành theo những ngôn cú của chư cổ đức, chỉ có miệng lưỡi lanh lợi và luôn hướng theo danh tướng nên Phật Pháp ngày càng suy vi. Không những thực hành chẳng được gì mà lại phỉ báng kinh điển Đại Thừa, tức cho là văn tự danh tướng, không muốn thân cận tu học. Gặp những kẻ tri thức u mê thì làm sao tránh được những ngọn sóng cuồng thật đáng sợ. Đa số họ không hiểu thâm sâu về thừa giáo và không biết rõ việc độ sinh của chư Phật, vì phương tiện nên mới thuyết ra nhiều pháp môn, nhưng xoay về cội nguồn thì không hay. Thế nhân phải biết môn hạ của chư tổ sư, dùng việc ngộ đạo làm tối thượng và ngộ tâm làm bổn ý. Muốn ra khỏi sinh tử, niệm Phật chẳng phải là pháp xuất ly sinh tử hay sao? Tham thiền đa số khó ra khỏi sinh tử, mà niệm Phật thì chắc chắn sẽ xuất khỏi sinh tử, không nghi ngờ gì. Tham thiền phải rời bỏ vọng tưởng, niệm Phật thì chuyên giữ tại tư tưởng. Chúng sinh đã lâu nhiễm sâu trong vọng tưởng nên muốn xa rời chúng lại rất khó. Nếu chuyển được vọng niệm ô uế thành vọng niệm thanh tịnh thì đó là cách dùng độc trị độc, tức là pháp hoán đổi. Tham cứu thiền rất khó ngộ mà niệm Phật lại dễ thành, nếu như tâm thiết tha vì sinh tử. Dùng tâm tham cứu mà niệm Phật thì sao lo gì một đời không cắt được sinh tử. Đối với pháp môn tịnh độ, thế nhân dùng mắt mà cân nhắc đo lường, nào biết đó là pháp môn chân thật vi diệu. Hãy xem rõ ngài Phổ Hiền dùng pháp giới làm thân và tu mười đài hạnh nguyện mà chỉ muốn quy y về tịnh độ. Tổ sư Mã Minh truyền tâm ấn cho chư tổ sư và dùng hàng trăm bộ kinh Đại Thừa để viết bộ luận khởi tính mà cuối cùng lại quy kết về Tây Phương. Chư tổ sư truyền đăng ở cõi Đông Độ tuy không nói rõ về tịnh độ, nhưng lúc đã ngộ tâm tức đã xuất sinh tử. Các ngài nếu không quy về tịnh độ thì há trở thành đoạn diệt sao? Ngài Vĩnh Minh hiểu thấu ý nghĩa hết cả Đại Tạng Kinh, chỉ quy về nhất tâm, lại cũng quy hướng về tịnh độ. Vào lúc thiền tông cực thịnh mà ngài Trung Phong cũng cực lực tán dương cõi Tây Phương. Huống nữa, pháp môn này do Đức Bổn Sư Thích Ca Vô Vấn tự thuyết và mười phương chư Phật đồng tán dương.